Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 881, chương 880 lựa chọn 4. Chương 880 lựa chọn 4, nhưng nếu lựa chọn giải trừ chói định. Này dù sao cũng là chính mình bạn gái. Yêu đương 3 năm, ở sinh tồn trong trò chơi dãy dụa sinh tồn cũng có nửa năm nhiều thời giờ, cứ như vậy ném xuống. Bạn gái mặc kệ, Mã Thành lại cảm thấy không đành lòng, hắn hiện tại lựa chọn giải trừ chói định nói. Chẳng khác nào là phán bạn gái tử hình. Bạn gái liền không còn có thông quan trò chơi cơ hội, hắn về sau cả đời đều đến vì chuyện này mà cảm thấy lương tâm bất an, nếu hắn lựa chọn không giải trừ chói định. Ít nhất còn có hai người cùng nhau thông quan khả năng tính, chính là chờ bạn gái tỉnh lại làm lựa chọn thời điểm. Nàng thật sự sẽ lựa chọn cứu hắn sao? Nàng sẽ không vì tự bảo vệ mình từ bỏ hắn sao? Nếu là bạn gái từ bỏ hắn, kia hắn tuyển không giải trừ chói định chẳng phải là cái đại ngốc tử. Mã Thành nhìn chính mình trước mặt hai cái lựa chọn, một bàn tay vươn đi lại thu hồi tới. Trước sau đều không thể hạ quyết tâm làm ra lựa chọn, nhắc nhở. Người chơi còn có nửa phút lựa chọn thời gian. Mã cố ý hoảng hốt, trên mặt lộ ra sốt ruột thần sắc, nếu hắn hiện tại không làm ra lựa chọn. Cũng chỉ có thể chờ hệ thống cho hắn tùy cơ an bài lựa chọn, kia hắn liền hoàn toàn không có cơ hội. Có như vậy nhận chi? Mã Thành rốt cuộc hạ quyết tâm. Một bàn tay ấn ở giải trừ chói định thượng, chúc mừng người chơi Mã Thành làm ra lựa chọn. Thỉnh người chơi Mã Thành tiến vào Thanh Sơn thôn, thôn phía sau Thanh Sơn nội. Tìm kiếm hợp hoan thụ chế thành pháp trượng. Nhắc nhở, nên pháp trượng sinh trưởng với hợp hoan thụ thượng. Yêu cầu ngắt lấy hợp hoan hoa mới có thể dụ phát pháp trượng phản ứng. Cũng thành công lấy bắt trước trượng. Hợp hoan pháp trượng số lượng hữu hạn. Thỉnh người chơi Mã Thành mau chóng hành động. Nếu mất đi được đến pháp trượng cơ hội, tắc vô pháp tiến vào tiếp theo giai đoạn trò chơi. Hai vị người chơi đều sẽ phán định vì trò chơi thất bại. Mã Thành vừa thấy đến này đoạn lời nói, tức khắc liền càng thêm sốt ruột, số lượng hữu hạn chuyện này hệ thống vừa mới nói quy tắc trò chơi. Thời điểm căn bản là không có nói. Chờ người chơi làm ra lựa chọn mới nói ra tới. Vạn nhất người khác đều ở hắn phía trước làm tốt lựa chọn. Kia chẳng phải là sẽ so với hắn mau hơn 10 phút thời gian hướng Thanh Sơn đi lên. Hơn 10 phút ưu thế tuy rằng không tính quá lớn. Nhưng ở thời điểm mấu chốt liền sẽ thực chí mạng. Hắn cũng không thể lạc hậu với người. Mã Thành nhanh chóng ra cửa. Toàn bộ hành trình đều không có quay đầu lại xem một cái chính mình hôn mê bạn gái. Hắn thậm chí không có suy xét quá. Bạn gái đặt ở nơi này là không an toàn. Sao Diệp Không Thanh là nhanh nhất tới Thanh Sơn. Hắn phi ở giữa không trung thời điểm liền tuyển hảo dòng suối phương vị. Bay thẳng đến nguồn nước nơi vị trí bay qua đi. Cùng những người khác một chút từ chân núi hướng trên núi đi bất đồng. Hắn lựa chọn tới trước đỉnh núi nguồn nước chỗ. Lại một chút hướng dưới chân núi đi, cứ như vậy. Hắn không chỉ có tránh cho cùng người chơi khác tương ngộ tình huống. Cũng tránh cho yêu cầu cùng người chơi khác tranh đoạt linh hoa lan cục diện ở Diệp Không Thanh tới. Đỉnh núi thời điểm, người chơi khác thậm chí còn không có đi đến chân núi, hắn thực am hiểu dã ngoại sinh tồn. Bất luận là hành tẩu vẫn là xem xét con đường phía trước, đều có thể vừa nhanh vừa chuẩn tìm được nhất thích hợp lộ tuyến. Tránh cho các loại chướng ngại vật, đại khái hoa nửa giờ thời gian, hắn cũng đã tìm được rồi một chỗ linh hoa lan tùng, ở một cục đá lớn che đậy hạ. Tới gần dòng suối chỗ, ướt át thổ nhưỡng cùng dâm mát hoàn cảnh đều vừa vặn thích hợp, tiểu xảo linh hoa lan ở gió nhẹ hạ. Nhẹ nhàng loạng choạng đầu. Kiều kiều nhu nhu, phảng phất gió lớn một chút đều sẽ thổi hỏng rồi chúng nó, Diệp Không Thanh sải bước mà đi qua. Đi, còn không có tới kịp tới gần. Một đạo màu xanh lá thân ảnh đột nhiên lóe ra tới. Tấu chương xong, hết chương.